Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1108 bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn dị giới Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Chu Đức Hạnh, bạn Nguyễn Việt Dũng và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1108 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5203. Cấp bậc của những trận pháp cùng bí bảo được bố trí trên tường thành này, cùng bất luận quan ải nào của nhân tộc đều không thể đánh đồng. Về số lượng cũng không phải là ít, nhưng uy năng lại chênh lệch rất xa. Cũng phải bên phía mặt tộc, vô luận là luyện khí sư hay trận pháp sư đều cực kỳ khan hiếm. Chủ yếu vẫn là từ các mặt đồ bị mặt hóa. Hơn 3 vạn năm qua, tuy có không ít mặt tộc dốc lòng tu hành thuật luyện khí cùng trận đạo, nhưng cũng không biết có phải bởi vì nguyên nhân khác biệt chủng tộc hay không. Con đường luyện khí cùng trận đạo của nhân tộc vẫn không thể bị mặt tộc hoàn mỹ nắm giữ. Bọn hắn vĩnh viễn không cách nào trên những bàn môn chi đạo này lấy được thành tựu quá to lớn. Kể từ đó, cấp bậc bí bảo cùng trận pháp do bên này sáng tạo ra cũng không cao, uy năng đương nhiên sẽ không mạnh đến đâu. Bất quá sau 3 vạn năm bố trí, số lượng lại rất nhiều. Nguyên bản theo các vực chủ tính ra, mượn nhờ trận pháp cùng bí bảo uy năng, có lẽ có thể tạo thành một chút thương vong cho đại quân nhân tộc. Bất quá thương vong hẳn là sẽ không quá lớn. Nhân tộc lại không ngốc, công kích đánh tới tự nhiên hiểu là phải phòng ngự. Trọng yếu nhất là có thể đả kích khí diễm phách lối của nhân tộc. Thế nhưng khi đại chiến bắt đầu, những trận pháp cùng bí bảo chi uy lại tạo ra được hiệu quả khiến cho tất cả mặt tộc đều khiếp sợ. Dưới từng đạo quang mang bao phủ, nhân tộc giống như rơm rạ, ngã xuống thịt nát xương tan, chết không có chỗ chôn. Kết quả như vậy khiến cho các vực chủ vừa giật mình lại vừa mừng rỡ. Mặc dù chẳng biết tại sao nhân tộc lại yếu đuối như vậy, nhưng có thể tạo ra cục diện như thế này khiến bọn hắn vui mừng khôn xiết. Nhưng mà theo số lượng đại quân nhân tộc giảm mạnh, trận thế trở nên có chút quỷ dị. Đối mặt công kích phô thiên cái địa của mặt tộc, đại quân nhân tộc không có bất kỳ ý đồ phản kháng, thậm chí cũng không phòng thủ. Vô luận vẫn lạc bao nhiêu đều không quan tâm, chỉ cắm đầu xông về phía trước, phản phất như không biết chữ chết viết như nào. Càng làm cho các vực chủ cảm thấy kỳ quái, chính là những nhân tộc này sau khi ngã xuống lại cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào nên có. Mặt khác, chiến hạm nhân tộc đâu? Mặc kệ là chiến khu hay ở bất kỳ nơi nào, chỗ dựa lớn nhất của nhân tộc, ngoài trừ quan hải, chính là chiến hạm công phòng nhất thể của bọn hắn. Đại diễn quan mặc dù hơn 3 vạn năm không có chiến sự, nhưng vực chủ có kẻ nào chưa từng xuất quân viện trợ chiến sự tại Thanh Hư Quan cùng Phong Vân Quan. Bọn hắn cách mỗi hàng trăm năm, hàng ngàn năm đều cùng nhân tộc đánh qua một trận. Đối với uy năng của chiến hạm nhân tộc, tất cả vực chủ đều thấm sâu trong tâm, thấu hiểu rất rõ cũng chưa từng quên. Mấy vạn đại quân nhân tộc này vậy mà không có bất kỳ một chiếc chiến hạm nào tùy hành, rõ ràng quá không bình thường. Từ khi đại quân nhân tộc xuất hiện trong phạm vi công kích, trước sau bất quá nửa canh giờ, mấy vạn nhân mã liền chỉ còn mấy ngàn. Theo một đạo mệnh lệnh của Hồng Đế, pháo trận cùng bí bảo trên tường thành không ngừng vù vù, từ từ bình ổn. Đủ loại dị thường quá mức rõ ràng, Hồng Đế há có thể nào nhìn không ra, các vị vực chủ khác cũng đều có chỗ phát giác. Dưới quan sát của các vực chủ, mấy ngàn nhân tộc vẫn thẳng tắp lao tới đại diễn quan, rất nhanh chỉ còn cách tường thành của đại diễn quan mấy trăm dặm. Đến vị trí này, các vực chủ đã có thể thấy một chút đầu mối. Hồng Đế nhíu mày, đưa tay hướng phía trước đánh ra một trảo. Bên ngoài mấy trăm dặm, một vị tướng sĩ nhân tộc trực tiếp bị hắn cách không bắt tới. Chúng vực chủ ánh mắt quăng tới, sắc mặt tất cả đều xa sầm. Thứ trước mặt này căn bản không có chút sinh cơ, không phải là tướng sĩ nhân tộc mà căn bản là khôi lỗi được ăn mặc quần áo. Khôi lỗi này toàn thân trên dưới vậy mà còn tản ra khí thế lục phẩm khai thiên. Có thể tưởng mấy vạn đại quân nhân tộc kia đều là khôi lỗi. Chỉ bất quá bởi vì số lượng quá nhiều, khí thế hội tụ vào một nơi quá mạnh, khoảng cách lại đủ xa, cho nên cho dù là các vực chủ cũng không có phát giác được điều gì dị thường, làm bọn hắn tưởng rằng đại quân nhân tộc thật sự đang tấn công đại diễn quan. Nhân tộc muốn làm gì đây? Có vực chủ nghi hoặc. Chúng vực chủ trầm mặc, không ai biết nhân tộc làm như vậy là có ý đồ gì. Hồng Đế trầm giọng nói. Sự tình khác thường tất có vấn đề. Mấy vạn khôi lỗi này nếu muốn luyện chế ra không phải là dễ dàng. Nhân tộc làm như vậy khẳng định có mục đích của mình. Việc này cần báo cáo lại cho vương chủ biết. Nói xong liền cầm theo khôi lỗi quay người rời đi. Hiển nhiên là muốn đem việc này bẩm báo với vương chủ. Bên ngoài đại diễn quan nơi sư đồ Âu Dương Liệt ẩn thân, Cung Liễm cau mày. Sư tôn, mấy vạn đại quân nhân tộc kia toàn quân đã bị diệt. Tin tức này đủ để cho người nghe được hoàn toàn sụp đổ. Nhưng mà lúc này, Âu Dương Liệt ngược lại rất trấn định. Hắn đã nhận ra tình huống này có chút không đúng. Hắn mặc dù nghĩ mãi mà không rõ bên kia đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng có thể gần như khẳng định đây tuyệt đối là mưu lược của Đông Tây Quân. Đang lúc hắn quyết ý trở về khu mặt hạm tìm Mễ Kinh Luân nghiên cứu thảo luận việc này, truyền tin châu đặt trong ngực bỗng có một tia phản ứng vi diệu. Âu Dương Liệt liền tranh thủ lấy ra truyền tin châu, dùng thần niệm truyền vào trong. Là một đạo thần niệm xa lạ, tự giới thiệu mình là Dương Khai, đến từ đại diễn Đông Tây Quân, có thông báo quân tình, hỏi thăm vị trí của Âu Dương Liệt. Âu Dương Liệt một mực chờ đợi Đông Tây Quân liên lạc, lại không ngờ một mực chờ cho tới hôm nay, cho nên lúc này liền đem phương vị cáo tri. Một lát sau, một bóng người lặng yên không một tiếng động từ phương xa lướt tới, thẳng đến thời điểm thân ảnh này tới gần trăm vạn dặm, Âu Dương Liệt mới có phát giác. Cái này rõ ràng có chút khó tin, nói rõ người tới có pháp môn ẩn tàng khí tức cực kỳ thần diệu. Âu Dương Liệt vẫn không ngừng chỉ dẫn phương vị cho người kia. Chỉ giây lát sau, Dương Khai rốt cuộc cũng đến được phù lục nơi mà sư đồ Âu Dương Liệt ẩn thân. Hắn không khỏi âm thầm kinh hãi, vị Âu Dương quân đoàn trưởng này lá gan đúng là đủ lớn. Vị trí này có thể tin tường nhìn thấy tình huống bên phía đại diễn quan, khoảng cách với đại diễn quan bất quá mấy ngàn vạn dặm mà thôi. Suốt dọc đường tới chỗ này, Dương Khai cũng không có gặp khó khăn trắc trở gì, chỉ bất quá vì tránh né các nhánh đội ngũ mặt tộc ở xung quanh đã lãng phí không ít thời gian, cho nên thẳng đến vừa rồi mới cùng Âu Dương Liệt bắt được liên lạc. Hắn đã đến được chỗ phù lục, nhưng lại không có tìm thấy thân ảnh của Âu Dương Liệt. Trong lúc hắn còn đang không hiểu tại sao, thì trong truyền tin châu lại truyền đến tin tức của Âu Dương Liệt. Dương Khai ngầm hiểu, lách mình hướng bên kia lao đi, rất nhanh liền xuyên qua một tầng trận pháp, đi vào một nơi ẩn nấp. Ở đó có hai người đang ẩn náu, một lão giả có thân hình khôi ngô, mái tóc màu đỏ, cùng một người thanh niên nhìn có vẻ cùng tuổi với hắn. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao, nhìn thấy thanh niên này, Dương Khai liền nhớ đến hai chữ, uể oải. Thanh niên này toàn thân trên dưới tự hồ đang tản ra một loại khí tức lười biếng. Dương Khai ôm quyền thi lễ. Dương Khai gặp qua Âu Dương đại nhân. Người là đến từ Đông Tây Quân. Âu Dương Liệt trên dưới dò xét hắn một chút. Dạ vâng. Dương Khai đáp, luôn cảm giác vị Âu Dương quân đoàn trưởng này dáng vẻ tự hồ như đang kìm nén nổi giận trong lòng. Hàng Sơn bên kia thông báo quân tình gì? Đông Tây Quân, vì sao đến nay không cùng Nam Bắc quân ta tụ hợp? Âu Dương Liệt trầm giọng hỏi. Dương Khai giải thích. Đông Tây Quân tạm thời sẽ không cùng Nam Bắc quân hội hợp. Kế hoạch lúc trước đã thay đổi. Âu Dương Liệt nhẫn nại nói. Người nói đi. Dương Khai lại đem sự tình trước đó đã nói qua với Mễ Kinh Luân trình bày lại một lần. Âu Dương Liệt im lặng nghe, sắc mặt không ngừng biến đổi. Đợi cho đến khi hoàn toàn nghe hiểu được kế hoạch kia, vẻ mặt không vui rốt cuộc cũng giãn ra. Lão tử đã nói, Hàng Sơn làm sao ngu xuẩn như vậy thì ra là thế. Nói như vậy, vừa rồi 6-7 vạn đại quân bị mặt tộc diệt xác, bất quá đều là khôi lỗi thôi sao. Âu Dương Liệt sờ tay lên cằm, Dương Khai kinh ngạc. Vừa rồi đệ tử ở trong hư không phát giác được đại diễn bên này có chút động tĩnh, là do diệt xác những khôi lỗi kia sao? Âu Dương Liệt vuốt cằm nói, 6-7 vạn khôi lỗi, không sai biệt lắm, toàn bộ đã bị tiêu diệt. Ngừng một chút, hắn mới nói, bên này đã thành công thu hút sự chú ý của Mặc tộc, đồng tây quân bên kia có lẽ cũng đã động thủ rồi. Và đệ tử không biết, bất quá quân đoàn trưởng Hàn Sơn đã lập kế hoạch, như vậy khẳng định sẽ an bài tốt. Mặt khác, đệ tử khi còn ở bên kia, Mễ đại nhân có dặn dò hỏi thăm, Mặc tộc đại diễn bên này có dấu hiệu đóng quân hay không? Âu Dương Liệt gật đầu. Đoạn thời gian gần đây, số lượng Mặc tộc tại đại diễn đóng quân khoảng 100 vạn. Ngay cả vương chủ Mặc tộc cũng chạy tới, tự mình tọa trấn. Sau khi nói xong, nhịn không được xách một tiếng. Lão hồ ly Hàn Sơn này, để vương chủ cũng bị dẫn tới đây. Chính mình là xuất quân, đi tiên đánh nội địa Mặc tộc. Vương chủ Mặc tộc sợ rằng khi biết được sẽ tức chết. Dương Khai không dám xen vào. Bất quá đến lúc này, kết hợp với những tin tức mà hắn nắm giữ, hắn đối với kế hoạch của Hàn Sơn đã nhận biết rõ ràng, trong lòng tràn đầy kính nể. Nếu như Mễ Kinh Luân suy đoán không sai, như vậy một loạt kế hoạch này đều là do một chi 30 vạn viện quân Mặc tộc đưa tới. Có lẽ khi phát hiện 30 vạn viện quân Mặc tộc, Hàn Sơn liền đã có phương án suy tính, tiếp theo làm đủ loại mai phục. Kế hoạch này tuy xảy ra bất ngờ, lại ở trên đường hành quân chuẩn bị, vậy mà trùng hợp làm cho kế hoạch này áp dụng hoàn mỹ. Đại diễn quân có một vị quân đoàn trưởng có khả năng mưu tính sâu xa, chính là may mắn cho tướng sĩ của đại diễn quân. Chính như lời nói của Âu Dương Liệt, Hàn Sơn đem lão tổ Mặc tộc dẫn đến đại diễn quan, còn chính mình lại xuất quân công kích nội địa Mặc tộc. Mặc tộc bên kia chắc chắn sẽ chẳng cảm thấy tốt đẹp gì. Mễ Kinh Luân cũng cực kỳ ghê gớm, chỉ thông qua một chút dấu vết liền suy đoán ra kế hoạch của Đông Tây quân. Ở cùng với những lão già đã sống vô số năm tháng cùng Mặc tộc tranh đấu, Dương Khai cảm giác mình ngây thơ tự như là một tờ giấy trắng. Bất quá thân là tướng sĩ nhân tộc, hắn cũng không cần cân nhắc quá nhiều. Lấy địa vị tu vi của hắn bây giờ cần chính là suy tính. Suy tính như thế nào dẫn dắt thần hy ở trên chiến trường chém giết càng nhiều địch nhân. Về phần chiến cục cùng bố trí ra sao thì tự có người bên trên cân nhắc. Có lẽ chỉ đến khi hắn tấn thăng bát phẩm mới có đủ tư cách cùng các vị này lên các loại quyết sách. Chương 5204. Trong đại điện nghị sự của đại diễn quan, vương chủ vẫn như cũ ngồi ngay ngắn trên bảo tọa bằng hài cốt. Bên dưới hơn 10 vị vật chủ phân ra đứng hai bên. Toàn bộ đại diễn bây giờ hội tụ hơn 30 vật chủ. Vì nghênh chiến 6-7 vạn nhân tộc đến từ phương hướng Phong Vân Quan, trong đó một nửa vật chủ dưới sự dẫn dắt của Hồng Đế tiến đến bố phòng. Một nửa vật chủ thì lưu lại trong đại điện này lặng chờ tin tức. Dù sao ở gần Thanh Hư Quan còn có một chi đại quân nhân tộc đang ẩn giấu, không ai biết một chi này lúc nào sẽ nhảy ra. Cho nên Mặc tộc bên này cũng nhất định phải lưu lại một phần lực lượng làm phòng bị. Bọn hắn vốn cho rằng đại quân nhân tộc từ hai phương hướng sẽ cùng hợp lại khởi xướng tấn công đại diễn. Chưa từng nghĩ rằng sẽ một bên thì đánh náo nhiệt cực kỳ, một bên lại tĩnh mịch im ắng. Một chi kia của đại quân nhân tộc, phía phương hướng Thanh Hư Quan vẫn không có nửa điểm động tĩnh, lại càng không biết bọn hắn tới cùng đang ẩn náu tại nơi đâu. Vương chủ nếu có thể xuất thủ, có lẽ sẽ tìm được nơi ẩn thân của một chi đại quân nhân tộc này. Nhưng mà đối thủ của vương chủ là lão tổ nhân tộc. Trước khi đại chiến, vương chủ cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngay khi các vực chủ lặng yên, không một tiếng động trao đổi, nghiên cứu thảo luận động tĩnh của đại quân nhân tộc, Hồng Đế vội vàng xông vào. Các vực chủ trong nháy mắt đình chỉ giao lưu, nhao nhao hướng về Hồng Đế mà nhìn. Hồng Đế không lưng nói, vương chủ, chi đại quân nhân tộc kia là giả, 6-7 vạn tướng sĩ toàn bộ đều là đám khôi lỗi được cho mặc quần áo, căn bản không chịu nổi một kích, bây giờ toàn quân đã bị diệt. Trong khi nói chuyện, hắn ném ra khôi lỗi đang cầm trong tay lên mặt đất. Các vực chủ cúi đầu nhìn, tất cả đều giật nảy mình. 6-7 vạn đại quân nhân tộc lại là giả, chỉ là khôi lỗi thôi sao? ngồi ngay ngắn trên vương vị, vương chủ cũng có chút không tin được thần sắc mê hoặc. Hắn tuy là vương chủ thực lực siêu quần, nhưng mà dù sao cũng không phải con dung trong bụng nhân tộc. Là dưới tình huống không có đầy đủ tin tình báo, hắn cũng không thể nào phán đoán nhân tộc rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá một chi 6-7 vạn đại quân nhân tộc kia đã là do Khôi Lỗi chỗ đóng giả. Như vậy đại quân nhân tộc chân chính đang ở đâu? Vô số năm qua, Mặc tộc đã lĩnh giáo qua sự gian trá của nhân tộc một cách sâu sắc. Bây giờ nhân tộc không tiếc luyện chế nhiều khôi lỗi như vậy để hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn, rõ ràng là đang có âm mưu. Vương chủ Mặc tộc ẩn ẩn cảm giác một tia bất an. Ngay vào lúc này, một lãnh chúa vô cùng lo lắng từ bên ngoài vọt vào, lão đảo mà kêu. Hồng đế đại nhân, thuộc hạ có tin tình báo khẩn cấp. Hồng đế quay đầu nhìn, phát hiện lãnh chúa này là người đang tọa trấn bên Mặc Sào, phụ trách thu thập toàn bộ tin tức chiến khu các phương. Thấy thần sắc của hắn kinh hoảng, hiển nhiên là xảy ra đại sự rồi. Hồng đế quay đầu hướng ánh mắt về vương chủ để xin chỉ thị. Sau khi được vương chủ cho phép mới nói. Là chuyện gì? Tên lãnh chúa kia không người nói. Ngày trước đó không có lâu, từ Mặc Sào bên chập thung lĩnh truyền đến tin tức, phát hiện một nhóm lớn nhân tộc, có vẻ là đại quân nhân tộc, ước chừng 3 vạn quân. Cái gì? Chập thung nghe quá sợ hãi, đứng bật dậy. Lúc trước hắn ở trong hư không, đào vong hơn 1 năm, ngựa không dừng vó, thật vất vả trốn về trong đại diễn quan, là nhận được mệnh lệnh của vương chủ trở về lãnh địa mình triệu tập 3 vạn chút quân, mang đến đại diễn quan hiệp trợ phòng thủ. Bởi vì lãnh địa của hắn cách đại diễn tương đối gần, cho nên tới cũng rất nhanh. Trên thực tế, lần này vương chủ triệu tập các vực chủ có lãnh địa đều nằm ở vị trí phụ cận. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho đại quân Mặc tộc nhanh chóng tiến về đại diễn quan. Các vực chủ ở sâu trong lãnh địa cũng không phải không có chuyện gì có thể làm. Bọn hắn mỗi một vị đều triệu tập chừng 3 vạn chút quân, hướng phương hướng đại diễn quan đi đến. Vào ở tại những khu vực lãnh địa tạm thời không có vực chủ để trấn giữ tùy thời chờ lệnh. Cho nên bây giờ chập thung vực chủ, mặc dù không trên lãnh địa mình, cũng đã điều động 3 vạn chút quân đi ra. Nhưng bên kia vẫn là có một vực chủ từ địa phương khác chạy tới đó trấn giữ, cũng không phải là không có sức phản kháng. Bất quá lấy số lượng Mặc tộc ở một lãnh địa vực chủ chống cự lại 3 vạn đại quân nhân tộc, sợ là có chút không lạc quan. Bọn hắn đối với binh lực của nhân tộc hiểu rất rõ, 3 vạn đại quân đại biểu có hơn 10 vị bát phẩm khai thiên. Nhân số tuy ít, nhưng từng người đều là tinh nhuệ, không giống Mặc tộc bên này, thực lực vàng thau lẫn lộn, nhân tộc kia lại có chiến hạm. Cho nên nghe có 3 vạn đại quân nhân tộc xuất hiện tại chập thung lĩnh, chập thung vực chủ liền gấp không thể chờ. Hắn chợt nhớ tới, trên đường mình xuất quan tiến về Phong Vân Quan, đã gặp phải một chi đại quân nhân tộc, bên kia hình như cũng chừng 3 vạn quân, sẽ không trùng hợp đến như vậy chứ. Nếu thật là một chi đại quân kia, về giờ phút này vực chủ đang tọa trấn tại lãnh địa của mình này, e rằng giữ nhiều lành ít. Không nói đến hơn 10 bát phẩm kia, trong đó còn có lão tổ nhân tộc. Hiện tại ra sao? Đại quân nhân tộc kia đang ở vị trí nào? Chập thung vội vàng hỏi. Lãnh chúa kia lắc đầu đáp. Dạ không biết, Mặc Sào trong chập thung lĩnh truyền đến tin tức này xong, liền mất đi liên hệ. Mặt khác, theo tin tức từ trong vương chủ Mặc Sào phản hồi, Mặc Sào tại chập thung lĩnh triệt để mất liên lạc, ngay cả vết tích tồn tại cũng bị xóa bỏ. Chập thung nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệch, đặt mông ngã bệch trên ghế. Mặc Sào liên lạc không có được, ngay cả vết tích tồn tại cũng bị xóa, chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là toàn bộ Mặc Sào đều đã bị hủy. Lãnh chúa đến đây báo cáo tình huống nói chính là một lát trước, vậy nói rõ, từ khi đại quân nhân tộc kia hiện thân, đến khi Mặc Sào bị hủy, căn bản không mất bao lâu thời gian. 98/10 là một đại quân kia có lão tổ nhân tộc trấn giữ. Nếu không, không có đạo lý Mặc Sào lại có thể nhanh chóng bị hủy đi như vậy được. Nhân tộc là đang điều hổ ly sơn. Hồng đế cắn răng căm hận nói. Bọn chúng trước dùng những khôi lỗi kia hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, để chúng ta cho rằng bọn chúng muốn công quan. Nhưng trên thực tế, mục tiêu của bọn chúng không phải đại diễn quan, mà là lãnh thổ của chư vị. Lời vừa ra, các vị vực chủ còn đang tỏ ra đồng tình với Chập Thung đều trở nên luống cuống. Mặc xào của Chập Thung vực chủ bị hủy, bọn hắn còn cảm thấy có chút may mắn. May mắn là đại quân nhân tộc kia không có đến lãnh địa nhà mình. Nếu không, người bị gặp xui sẽ là mình rồi. Nhưng hôm nay xem ra, mặc xào của Chập Thung vực chủ chỉ là cái thứ nhất bị hủy, tuyệt đối không phải là cái duy nhất. Mặc xào chính là căn cơ của tất cả mặc tộc. Nếu mặc xào bị hủy, liền không thể sinh ra lực lượng mặc tộc mới. Đến khi đó, mặc tộc liền không cách nào mượn nhờ về ưu thế số lượng để chống lại nhân tộc. Tuy nói mặc xào cấp vực chủ còn có thể từ trong mặc xào cấp vương chủ đản sinh ra, nhưng mỗi khi sinh ra một tòa mặc xào cấp vực chủ đều phải bỏ ra một cái giá không nhỏ. Nếu là mặc xào cấp vực chủ bị hủy quá nhiều, bọn hắn sẽ phải chờ đợi cực kỳ lâu mới có thể có lần nữa có được mặc xào thuộc về chính mình. Nhưng nếu mặc xào cấp vương chủ bị hủy thì... Nghĩ tới đây, chúng vực chủ không khỏi rùng mình, không còn dám nghĩ tiếp. Hồng Đế bên này lời còn chưa dứt, trong đại điện bỗng nhiên vù một tiếng, hình như có một đạo hắc ảnh vọt ra ngoài. Chúng vực chủ quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện, vương chủ một mực ngồi ngay ngắn trên hài cốt bảo tọa, đã không thấy bóng dáng. Vừa rồi thoát ra ngoài chính là vương chủ. Từ khi đến đại diễn quan, vương chủ mặc tộc luôn vững như sơn nhạc, bác phong bất động. Vừa nghe tin đại quân nhân tộc đã phá một mặc xào tại lãnh địa vực chủ, liền không thể ngồi yên. Hắn hiển nhiên cũng nghĩ đến hậu quả đáng sợ khi mặc xào cấp vương chủ bị hủy, cho nên hắn nhất định phải tiến đến ngăn cản. Cũng may còn có thời gian, nhân tộc chỉ vừa mới tới, đối với mảnh chiến khu này cũng không quen thuộc, muốn tìm được vị trí của vương thành cũng rất khó khăn. Sau một khắc, mệnh lệnh của vương chủ từ xa xa truyền vào trong tai chúng vực chủ. Một nửa đại quân lưu thủ đại diễn quan, một nửa đại quân khác xuất kích, bằng tốc độ nhanh nhất tiến về vương thành cho ta. Chúng vực chủ tuân lệnh, vội vàng tụ cùng một chỗ thương thảo. Dù sao vương chủ khi truyền xuống mệnh lệnh không có chỉ mặt gọi tên, bọn hắn cũng cần phải bàn ra một phương án, ai lưu lại trấn thủ đại diễn, ai lao về vương thành. Tất cả mọi người đều hy vọng mình có thể lưu lại đại diễn, bởi vì như vậy sẽ càng thêm an toàn. Lao tới vương thành, không chừng sẽ gặp phải một chi đại quân nhân tộc kia. Đến lúc đó, ai có thể ngăn cản được chi uy của lão tổ nhân tộc. Bất quá, mệnh lệnh của vương chủ đã ra, bọn hắn không thể phản kháng, cũng không dám kéo dài. Sau một phen thỏa hiệp nhượng bộ, rất nhanh, một bộ phương án liền được đưa ra. Trong hơn 30 vực chủ, lấy Hồng Đế cầm đầu một nửa, tiếp tục lưu thủ tại đại diễn quan. Dù sao, đại diễn vốn là địa bàn của Hồng Đế, hắn lưu thủ lại cũng là chuyện đương nhiên. Đây là ưu thế mà các vị vực chủ khác không có. Một nửa vực chủ còn lại do Chập Thung dẫn đầu lao về vương thành. Rất nhanh, trong đại diễn quan, đại quân mặc tộc liền bắt đầu chuyển động. Từng vị vực chủ bắt đầu triệu tập chút quân của mình. Trong hư không mênh mông, vương chủ lấy tốc độ cực kỳ khủng khiếp, hướng vị trí vương thành mà đi. Hắn nhất định phải về vương thành thật nhanh. Bằng không, đợi đến khi đại quân nhân tộc đánh tới vương thành thì đã trễ rồi. Một khi mặc xào cấp vương chủ bị hủy, vậy toàn bộ chiến khu mặc xào đều sẽ bị hủy theo, không còn sót lại chút gì. Đến khi đó, mặc tộc sẽ không còn máu mới để bổ sung. Cách ngày diệt tuyệt dĩ nhiên không còn xa. Hắn hoàn toàn không ngờ tới nhân tộc lại có lá gan to bằng trời. Vốn còn đang suy đoán thời điểm nào nhân tộc sẽ tiến đánh đại diễn quan, hắn liền triệu tập đông đảo vực chủ tại đại diễn quan bố phòng, chuẩn bị tại đại diễn quan bên này cùng nhân tộc phân chia cao thấp. Hắn lại chưa từng nghĩ nhân tộc căn bản không có ý muốn tiến đánh đại diễn, chỉ là phái ra một chút khôi lỗi đến hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đại quân nhân tộc chân chính lại tiến đánh về lãnh địa mặc tộc. Bị lừa một vố rồi. Vương chủ lòng tràn đầy căm phẫn, đang trên đường đi bỗng nhiên khoát tay, nồng đậm mặc di lực ngưng tụ vàng vẹo, từ trong lòng bàn tay hóa thành một thứ có hình dáng như mặc xào. Cái này tự nhiên không phải là mặc xào chân chính, bất quá vương chủ lại có thể mượn nhờ mặc xào này để liên kết với mặc xào cấp vương chủ của mình. Bằng vào mặc xào cấp vương chủ, hạ lệnh cho các mặc xào cấp vực chủ ở khắp nơi. Ba vạn đại quân nhân tộc đã xuất hiện tại lãnh địa mặc tộc. trong đó tất có lão tổ tọa trấn, bát phẩm hơn 10 vị. Thực lực như vậy, chỉ bằng binh lực tại các lãnh địa vực chủ ở khắp nơi, căn bản khó có thể ngăn. Chỉ khi tụ hợp binh lực ở khắp nơi lại một chỗ, mới có thể chiến một trận. Vương Thành chính là chiến trường mà vương chủ lựa chọn, cũng là chiến trường duy nhất, bởi vì nhân tộc chắc chắn sẽ hướng về Vương Thành mà đi. Mặc kệ nhân tộc bên kia có biết bí mật của Mặc Sào hay không, bọn hắn đều sẽ có mục tiêu phá hủy Mặc Sào cấp vương chủ. Mà muốn giữ vững Mặc Sào cấp vương, nhất định phải tụ tập lực lượng của các vực chủ dưới trướng. Nhưng như thế vừa đến, Vương Thành bên kia cố nhiên không ngờ xảy ra chuyện. Địa phương khác coi như binh lực trống không, Mặc tộc bên này chẳng khác nào từ bỏ mảng lớn cương vực. Tới khi đó số lượng Mặc tộc bị giết, Mặc Sào bị hủy sẽ nhiều vô số. Vương chủ trái tim đều đang rỉ máu, nhưng mà không thể làm gì. Hắn chưa bao giờ ngờ tới, nhân tộc khi không có quan ải làm cản trở, lại giảo hoạt khó chơi như vậy. Chương 5205. Tại cực kỳ lâu trước đó, vị vương chủ Mặc tộc đã phát hiện được một chuyện. Đó chính là quan ải nhân tộc ở khắp nơi lại gây ra ảnh hưởng đối với nhân tộc. Không thể phủ nhận, vô số năm trước, những quan ải kia đã cung cấp cho nhân tộc trợ lực lớn lao, để số lượng nhân tộc thư thớt có thể bằng vào quan ải chi hiểm trấn giữ một mẫu ba phần đất để Mặc tộc nửa bước khó đi. Không có những quan ải này, mặc dù bản thân nhân tộc thực lực có mạnh hơn cũng khó thành sự. Những quan ải này tuy cung cấp cho nhân tộc trợ lực lớn lao, nhưng đồng thời cũng là một loại ước thúc, là một loại cản trở. Những quan ải này đem nhân tộc khóa ở bên trong, nhân tộc tuyệt không dám tùy tiện vứt bỏ quan ải mà đi. Có thể nói, nhân tộc đối với quan ải ở khắp nơi kia có tính ỷ lại rất mạnh. Cho nên vô số năm qua, phàm là có chiến sự bộc phát, trên cơ bản đều là đại quân Mặc tộc đến tấn công. Nhân tộc mượn nhờ quan ải phòng thủ, cục diện hiếm có biến hóa. Thẳng cho tới nay, nhân tộc vì muốn chiếm lại đại diễn quan đã mất từ 3 vạn năm trước, từ xa xôi hư không mà lao tới, vị vương chủ Mặc tộc này mới khắc sâu lĩnh giáo. Khi đại quân nhân tộc triệt để thoát khỏi tầng ước thúc này, có thể tạo thành uy hiếp như thế nào đối với Mặc tộc. Đại quân nhân tộc đường xa mà đến, bày ra một bộ dáng sẽ thẳng tiến đến đại diễn quan. Thế nhưng chẳng ai ngờ rằng đây chẳng qua là một chi khôi lỗi đại quân, mà đại quân nhân tộc chân chính đã đánh vào trong lãnh địa Mặc tộc rồi. Nhân tộc thành công đem hắn cùng đông đảo vực chủ lừa gạt, để bọn hắn đem tất cả lực chú ý tập trung trong đại diễn quan, buông lỏng cảnh giác đối với Vương Thành. Tuy hắn ở phía đối lập với đại quân nhân tộc, cũng không thể không bội phục kế sách của nhân tộc. Bây giờ đối mặt với một chi đại quân nhân tộc này, một trận đánh ác liệt là không thể tránh. Vương chủ bây giờ chỉ hy vọng tin tức của mình sẽ truyền đi kịp thời, giúp đại quân Mặc tộc phân tán tại khắp nơi trên lãnh địa của các vực chủ, sẽ không bị tổn thất quá nghiêm trọng. Trên phụ lục kia, Dương Khai sau khi hồi báo tin tức Châu Dương Liệt thì nói tiếp. Mễ đại nhân bên kia dặn dò đệ tử, trước tiên đem quân tình bên này hồi báo. Âu Dương đại nhân nếu không có phân phó khác, đệ tử sẽ lập tức trở về. Âu Dương Liệt khẽ vuốt cằm, bất quá còn không chờ hắn nói chuyện. Cung Liễm vẫn luôn một mực im ắng từ khi Dương Khai xuất hiện, bỗng nhiên biến sắc, khẽ quát. Im lặng, thu liễm khí tức. Âu Dương Liệt trong nháy mắt thu liễm khí tức bản thân, khiến bản thân trở nên giống như một cái cây khô. Dương Khai mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng phản ứng cũng cực kỳ nhanh, lập tức bỏ khí thu hơi thở. Ngay sau khi Cung Liễm lên tiếng khoảng 10 hơi, liền có một đạo khí thế cực kỳ kinh người từ phương hướng đại diễn quan lướt gấp mà ra, thẳng đến sâu trong hư không. Thân ảnh từ đại diễn bay ra kia có tốc độ nhanh không hợp với thói thường. Tại một nơi cách chỗ ba người ẩn thân vẻn vẹn ngàn vạn dặm, hắn bay sượt qua cấp tốc đi xa. Dương Khai mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thân hình bất động. Nếu như hắn không có cảm ứng sai, đạo khí tức vừa rồi lướt qua hẳn là vương chủ Mặc tộc. Mặc dù nơi này có trận pháp cùng cấm chế che lấp, cho dù Cung Liễm không nhắc nhở, vương chủ không cẩn thận điều tra cũng chưa chắc có thể phát hiện. Nhưng thu liễm khí tức dù sao cũng là nhiều thêm một tầng bảo hộ. Vạn nhất vương chủ lơ đãng hướng bên này nhìn vào một chút, nói không chừng liền có thể nhìn ra sơ hở gì. Dương Khai hơi có chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn hướng Cung Liễm. Hắn tự nhiên là không biết người thanh niên này. Lần đầu gặp nhau, người này cho hắn ấn tượng chính là có chút lười biếng, thực lực cũng không tầm thường, hẳn là có cảnh giới thất phẩm. Nhưng hắn vậy mà có thể sớm phát giác ra được động tĩnh của vương chủ. Bản sự này cũng có chút để cho người ta kinh ngạc. Dương Khai căn bản không hề phát hiện vết tích nào, cho thấy hắn thôi động thần niệm hoặc là làm bí thuật gì. Hắn tại sao lại phát giác được động tĩnh của vương chủ mà kịp thời cảnh báo? Vương chủ mặc dù đã đi xa, nhưng ba người dù là ai cũng không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ. Ai mà biết vương chủ có thể đột ngột hồi mã thương hay không? Cho nên một mực duy trì tư thế giống như đầu gỗ, ngay cả thần niệm cũng không dám có chút gợn sóng, chỉ dùng mắt trao đổi lẫn nhau. Âu Dương Liệt đánh mắt cho Dương Khai, ý bảo hắn cứ an tâm, chớ có vội. Đại khái là nói hắn không cần phải gấp gáp hồi báo về Mễ Kinh Luân. Dương Khai gật đầu, ngầm hiểu. Cứ như vậy qua một khoảng thời gian chừng một nén nhang, không thấy có dấu hiệu rằng vương chủ kia sẽ quay trở về. Âu Dương Liệt lúc này mới thở phào ra một hơi, thấp giọng nói. Xem ra Đông Tây Quân đã động thủ rồi. Dương Khai khẽ vuốt cằm. Chỉ khi có tin tức Đông Tây Quân động thủ truyền về đến bên này, vương chủ mới có thể rời đi vội vàng như thế. Khi đang nói chuyện, Âu Dương Liệt ngẩng đầu nhìn hướng đại diễn quan. Đông Tây Quân động thủ, vương chủ đã rời đi. Trong đại diễn quan, mặt tộc còn có thể an tọa bất động sao? Vừa nghĩ tới đây, Âu Dương Liệt vội nói. Mau, lùi về sau một khoảng cách. Nói rồi, liền tranh thủ, tiêu trừ đủ loại bố trí tại đây, dẫn Dương Khai cùng Cung Liễm hướng về đằng sau. Rút lui, thẳng đến mấy ngàn vạn dặm mới dừng. Vị trí này cơ bản đã là khoảng cách cực hạn để có thể quan trắc động tĩnh tại đại diễn quan, cũng sẽ không lo lắng bị mặt tộc tại đại diễn quan phát hiện ra tung tích. Âu Dương Liệt lúc này mới quay đầu nhìn qua Dương Khai nói. Cực khổ cho ngươi trở về một chuyến, đem hết thảy những chuyện chứng kiến được cáo tri cho Mễ Kinh Luân. Lão Phu tiếp tục lưu tại đây tìm hiểu tin tức. Dương Khai ôm quyền nói. Mễ Đại Nhân cũng muốn nói Âu Dương Đại Nhân tiếp tục tìm hiểu tin tức, giám sát khi nào mặt tộc sẽ từ đại diễn quan phát binh. Âu Dương Liệt gật đầu. Lão Phu tự chăm sóc được, ngươi đi đi. Dương Khai lúc này mới lắc người, lấp lóe rời đi. Vị trí này nếu thôi động càng khôn quyết mà nói, có lẽ sẽ có chút động tĩnh truyền đến đại diễn quan, cho nên Dương Khai chuẩn bị chạy xa chút. Không bao lâu sau, tại một nơi hư không nào đó, Dương Khai trong tay pháp quyết biến hóa, thôi động càng khôn quyết. Đại trận dưới chân sáng lên, chờ trong chốc lát, quang mang đột ngột ra đem hắn bao phủ. Cảm giác điên đảo càng khôn truyền lên người, chờ đến khi Dương Khai lấy lại tinh thần, đã xuất hiện tại bên trong khu mặt hạm của Nam Bắc Quân. Sau mười mấy hơi thở, Dương Khai ở trong khu mặt hạm tìm thấy được Mễ Kinh Luân, đem tình huống bên phía Âu Dương Liệt cáo tri. Mễ Kinh Luân cùng mấy vị bác phẩm tổng trấn nghe, tất cả đều gật đầu, trong đó có một vị nói. Quả nhiên sở liệu của Mễ Sư Huynh là không sai, mặt tộc thật sự đang đóng quân tại đại diễn. Mễ Kinh Luân nói. Đông Tây Quân khổ tâm kiến tạo cục diện, ngay cả chúng ta cũng không có cách nào sớm cáo tri, mặt tộc há lại sẽ không mắc mưu. Bây giờ vương chủ mặt tộc đã rời khỏi đại diễn quan, Đông Tây Quân tất nhiên là sẽ xuất thủ, cho nên hắn mới có thể vội vàng rời đi. Gần trăm vạn đại quân mặt tộc đang đóng giữ tại đại diễn quan, sợ rằng là rất nhanh cũng sẽ có động tác. Vỗ vỗ cây quạt lông trên tay, Mễ Kinh Luân nói. Truyền lệnh xuống các trấn các đội, lập tức lấy ra chiến hạm, toàn lực lên đường, trong vòng 3 ngày phải đến được điểm bố trí mai phục dự tính. Trước đó vì để ẩn tàng tốt hơn, Nam Bắc Quân đem tất cả chiến hạm thu hồi, chỉ để lại một chiếc khu mặt hạm, lại tìm đến một nơi thích hợp để ẩn thân cùng bố trí mai phục. Bây giờ như thế cục này đã không cần thiết phải ẩn tàng. Đông Tây Quân đã xuất thủ, tiếp theo sẽ là Nam Bắc Quân. Nếu Nam Bắc Quân có thể thuận lợi đem mặt tộc đi ra từ trong đại diễn quan ngăn, như vậy Đông Tây Quân sẽ không bị hai mặt thù địch. Còn nếu ngăn không được, vậy Đông Tây Quân có thể sẽ gặp phải tổn thất không nhỏ. Kế hoạch thành bại đều ở thời gian, cho nên nhất định phải toàn lực lên đường. Quân lệnh đã truyền đạt, tướng sĩ Nam Bắc Quân luôn một mực ẩn nấp, lập tức lấy ra chiến hạm. Chỉ một thoáng, một hạm đội khổng lồ đã thành hình, từ chỗ ẩn thân đi ra, trùng trùng điệp điệp một mảng lớn. Phụ cận vừa vặn có một chi tiểu đội mặt tộc đang tra dò xét. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh từ đại diễn quan bên kia, một mực tìm kiếm vết tích tồn tại của đại quân nhân tộc. Nhưng đã tìm nhiều ngày trời mà vẫn không tìm ra một chút manh mối. Khi không, lại bỗng nhiên phát hiện ba động năng lượng phát ra mạnh mẽ. Lãnh chúa dẫn đầu hướng mắt nhìn, lập tức trợn mắt há mồm. Chỉ thấy ở trong hư không bên kia, nguyên bản không có vật gì, lại bỗng nhiên xuất hiện một hạm đội đang cuồn cuộn bay ra. Đại quân nhân tộc. Một vị thượng vị mặt tộc kinh hô. Không cần hắn nhắc nhở, khi thấy một chi hạm đội này, lãnh chúa kia liền biết đây tuyệt đối là mục tiêu mà các vực chủ các đại nhân muốn tìm. Đi! Lãnh chúa này khẽ quát, liền muốn dẫn thuộc hạ thối lui. Vô luận như thế nào, tin tức này phải nhanh chóng báo cáo. Ngay tại lúc bọn hắn xoay người, trong nháy mắt, trên một chiếc chiến hạm nhân tộc tương đối lớn, một đạo thần thông sáng chói đột nhiên từ bên kia nở rộ quang mang, thẳng hướng bọn hắn đánh tới. Uy năng kinh khủng quét sạch phía dưới, giống như kinh đào hải lãng, đem một chi tiểu đội mặt tộc bao trùm trong đó. Đợi cho dư uy tán đi, toàn bộ tiểu đội mặt tộc hơn 10 người, cơ hồ toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại vị mặt tộc cấp lãnh chúa còn sống. Mặc dù không chết, lại là thê thảm không gì sánh được, khí tức cũng trở nên uể oải cực kỳ. Hắn bây giờ đầu không dám quay lại, toàn thân tuôn ra nồng đậm hắc vụ, một đường lao nhanh mà đi. Trên chiến hạm kia, một vị nhân tộc bát phẩm hừ lạnh một tiếng, cũng không có dự định truy sát. Đối với tình huống trước mặt mà nói, Nam Bắc Quân đã quyết định xuất thủ, vậy liền không cần thiết phải tiếp tục ẩn tàng. Chỉ là một tên lãnh chúa trốn liền cho trốn, lại có thể gây nên chuyện gì? Huống chi, chỉ một đạo thần thông kia, cho dù chưa chết, cũng không sống được bao lâu. Những nơi hạm đội Nam Bắc Quân đi ra, từng nhánh tiểu đội mặt tộc nguy rồi. Những tiểu đội này đều đang một mực tìm kiếm vết tích của Nam Bắc Quân, lại không ngờ lúc tìm thấy Nam Bắc Quân lại chính là lúc bọn hắn phải chết. Trung quân trong khu mặt hạm, ngay sau khi Dương Khai trở về nơi đây khoảng một nén nhang, Cung Liễm cũng quay về, thẳng đến nơi nghị sự. Sư tôn người đâu? Mễ Kinh Luân hướng sau lưng Cung Liễm nhìn một cái, lại không thấy thân ảnh của Âu Dương Liệt. Cung Liễm đáp: Sư tôn nói người muốn giám thị động tĩnh của đại quân mặt tộc, xác định phương vị của bọn hắn, để cho chúng ta tìm được chiến cơ. Tinh quang trong mắt của Mễ Kinh Luân lóe lên. Mặt tộc tại đại diễn có động tĩnh rồi sao? Cung Liễm gật đầu. Trước khi đệ tử trở về, mặt tộc tại đại diễn xuất động 15-16 vị vực chủ cùng 40-50 vạn đại quân theo hướng nội địa mặt tộc bay đi. Một vị bát phẩm tổng trấn nói: 15-16 vị vực chủ, 40-50 vạn đại quân, nói như vậy là một nửa số lượng mặt tộc tại đại diễn quan. Mễ Kinh Luân mỉm cười: Xem ra mặt tộc còn không có quên chúng ta, lưu lại một nửa nhân thủ, rõ ràng là có chỗ phòng bị. Bọn hắn sợ chúng ta bên này sẽ thừa cơ đánh lén đại diễn quan. Bác phẩm tổng trấn khác liền lập tức cười nói: Mặt tộc đại khái làm sao cũng không ngờ, chúng ta căn bản cũng không có ý muốn đánh đại diễn quan. Đại quân nhân tộc đường xa mà đến, rõ ràng là muốn thu phục đại diễn, thế nhưng là một chi đại quân chạy về nội địa mặt tộc làm mưa làm gió. Một chi đại quân chuẩn bị tại nửa đường chặn đại quân mặt tộc từ đại diễn quan đi ra, dĩ nhiên không đem đại diễn quan để vào trong mắt. Chương 5206. Đại quân mặt tộc xuất động một nửa quân lực rời khỏi đại diễn quan, tuân theo mệnh lệnh vương chủ mặt tộc la về hướng vương thành mà đi. Mà cách mấy chục triệu dặm bên ngoài chi đại quân này còn có một bóng người lặng yên không một tiếng động đi theo. Người này đương nhiên là Âu Dương Liệt. Dương Khai cùng Cung Liễm liên tiếp quay trở về khu mặt hạm, bên kia truyền lại tin tức. Bây giờ hắn lẻ loi một mình hành động càng thêm khó phát hiện. Huống chi, mặt tộc cũng không ngờ tại bên ngoài mấy chục triệu dặm sẽ có một bát phẩm khai thiên đang giám thị động tĩnh của bọn hắn. Âu Dương Liệt căn bản không lo lắng mình sẽ bại lộ. Đông Tây quân đã đồng thủ tại nội địa mặt tộc. Nam Bắc quân bên này sau khi Mễ Kinh Luân lấy được tình báo, rõ ràng khẳng định cũng sẽ xuất quân đến nơi nào đó, chặn đường viện quân của Mặc tộc từ Đại Diễn Quan. Bất quá, bởi vì Nam Bắc quân mới đến, đối với địa hình mảnh chiến khu này chưa quen thuộc, cho nên lựa chọn chiến trường như nào chính là vấn đề nan giải. Hắn cứ như vậy đi theo viện quân Mặc tộc đi ra từ Đại Diễn Quan, trước tiên nắm giữ động tĩnh của bọn chúng, đợi thời cơ thích hợp, liền tự mình trở về Nam Bắc quân, chỉ dẫn đại quân phương hướng tiến lên. Một bên khác, trong nội địa Mặc tộc, lấy Hạng Sơn cùng Liễu Chi Bình cầm đầu, Đông Tây quân cấp tốc hành quân, từng chiếc chiến hạm tốc độ cơ hồ đã được đề thăng đến nhanh nhất, hạm đội khổng lồ ở trong hư không xẹt qua từng đạo lưu quang. Mấy ngày trước, 3 vạn tướng sĩ Đông Tây quân đến lãnh địa vực chủ Mặc tộc đầu tiên. Cho dù trong lãnh địa kia có một vị vực chủ trấn thủ, mấy vạn quân của hắn có thể đánh được một trận chiến với đại quân Mặc tộc, thậm chí mấy chục vạn tạp binh Mặc tộc. Nhưng khi gặp Đông Tây quân khi thế như hồng thủy, vẫn là không chịu nổi một kích. Hàng Sơn tự mình xuất thủ, chỉ dùng không đến thời gian nửa chén trà, liền đem vực chủ kia chém ở dưới đao. Mấy vạn đại quân Mặc tộc tan thành mây khói, mấy chục vạn tạp binh Mặc tộc cũng bị tàn sát sạch sẽ. Mặc sao cấp vực chủ cũng bị hủy. Toàn bộ lãnh địa vực chủ hóa thành một mảnh tử vực, bốn phía có thể thấy tàn chi thịt nát của Mặc tộc. Bởi vì đại lượng Mặc tộc tử vong mà phát tán ra một lượng lớn Mặc chi lực, ngưng tụ thành một đám mây đen khổng lồ bao phủ hư không. Ngay cả chiến lợi phẩm đều không vơ vét. Đại quân sau khi tàn phá nơi này lập tức tiến lên, tiếp tục hướng nội địa Mặc tộc đi vào. Lúc này chính là thời điểm coi trọng binh quý thần tốc. Dựa theo kế hoạch đã sớm định ra, bây giờ vương chủ Mặc tộc hẳn là đã bị dẫn đến Đại Diễn Quan. Đông Tây quân nếu như có thể thừa dịp vương chủ không có ở đây, phá vỡ vương thành Mặc tộc, hủy đi vương cấp Mặc xào. Như vậy việc đem Mặc tộc tại mảnh chiến khu này đuổi tận giết tuyệt, bất quá chỉ là sự tình sớm hay muộn. Cho nên mục tiêu duy nhất bây giờ của Đông Tây quân là đi hủy vương cấp Mặc xào. Trước đó khi đang tấn công lãnh địa cấp vực chủ, Lão Tổ đã tự mình tiến vào Mặc xào cấp vực chủ. Dựa theo tình báo mà Dương Khai trước đó cung cấp, tâm thần câu kết cùng ý chí Mặc xào, dùng cái này nhìn trộm vị trí của Mặc xào vương cấp. Dương Khai năm xưa ở hậu phương chiến khu âm dương của Mặc tộc làm mưa làm gió, chính là mượn nhờ phương pháp này tìm tới được phương vị từng tòa Mặc xào cấp vực chủ. Việc này hắn có cùng Lão Tổ Âm Dương Quan báo cáo qua, Lão Tổ tự nhiên biết rõ. Dương Khai có thể làm được chuyện này, Lão Tổ không có đạo lý làm không được, mà so với Dương Khai lại càng nhẹ nhõm hơn. Mượn nhờ tòa Mặc xào cấp vực chủ, Lão Tổ rất nhanh định vị được vị trí đại khái của Mặc xào cấp vương chủ. Mà phương hướng Đông Tây quân bây giờ đang tiến đến là phương vị này. Dọc đường đi cũng gặp phải một ít lãnh địa cấp lãnh chúa, bất quá Đông Tây quân căn bản cũng không có vì vậy mà có nửa điểm trì hoãn, thậm chí không có ý muốn đi tiến đánh. Bất quá, bọn người Hạng Sơn rất nhanh phát hiện một vấn đề. Đó chính là trên những lãnh địa cấp lãnh chúa, cơ hồ không có bóng dáng Mặc tộc. Dựa theo Dương Khai trước đó cung cấp tình báo, một chỗ lãnh địa cấp lãnh chúa ít nhất cũng có vài vị lãnh chúa tọa trấn. Thượng vị Mặc tộc, hạ vị Mặc tộc cũng là không thiếu. Ngoài ra còn có càng nhiều tạp binh Mặc tộc. Kể từ đó khi các vực chủ triệu tập đại quân, một vị lãnh chúa liền có thể nhẹ nhàng tụ tập mấy trăm chúc quân. Những chúc quân của lãnh chúa này không ngừng dung hợp, trở nên lớn mạnh, rồi trở thành đại quân dưới trướng vực chủ. Nhưng mà bây giờ khi thấy được những lãnh địa cấp lãnh chúa này, chẳng những không nhìn thấy lãnh chúa nào, liền ngay cả thượng vị Mặc tộc cùng hạ vị Mặc tộc đều cơ hồ không thấy tăm hơi. Chỉ có rất nhiều Mặc tộc mới sinh ra không lâu từ Mặc xào, thực lực không cao, đều là tạp binh, không có thực lực hư không đồn hành. Tình huống này cũng nằm trong dự liệu. Tốc độ tình báo truyền lại quá nhanh, các tòa Mặc xào kia chính là tiết điểm tình báo để Mặc tộc truyền lại tin tức. Phàm là có tin tức gì, mượn nhờ Mặc xào chi lực, toàn bộ chiến khu Mặc tộc đều có thể cấp tốc biết được. Tin tức Đông Tây quân hiện thân tại nội địa Mặc tộc, hủy diệt một lãnh địa cấp vực chủ, khẳng định đã truyền ra ngoài. Toàn bộ Mặc tộc tại chiến khu Đại Diễn sợ rằng đều đã biết chuyện này. Bọn người Hạng Sơn vốn nghĩ rằng bằng tốc độ hành quân nhanh nhất đi đến vương thành của Mặc tộc, phá hủy Mặc xào vương chủ. Nhưng mà bây giờ xem ra ứng đối của Mặc tộc khiến kế hoạch này trở nên có chút khó mà áp dụng. Những lãnh địa cấp lãnh chúa dọc đường đến nội địa Mặc tộc tất nhiên đều đã nhận được tin tức lao tới Vương Thành, cho nên mới chỉ để lại một chút tạp binh không có thực lực ở lại. Có thể đoán, chờ đến thời điểm Đông Tây quân đuổi đến Vương Thành, nghênh đón bọn hắn nhất định là đại quân Mặc tộc cuồn cuộn. Trong khu Mặc hạm, Hàn Sơn thần sắc như thường. Mặc tộc phản ứng nhanh hơn so với tưởng tượng của hắn. Bất quá việc này cũng nằm trong dự liệu, cũng là cuộc diện Đông Tây quân cố ý kiến tạo. Muốn thu phục đại diễn, nhất định phải đem Mặc tộc đánh tan nát. Như vậy đại diễn quân mới có thời gian cùng tinh lực tại đại diễn làm đủ loại bố trí. Nếu không chiếm cứ đại diễn quan căn bản không có tác dụng. Mặc tộc nếu tại Vương Thành nghênh chiến mà nói, mặc dù sẽ có rất nhiều bất lợi đối với Đông Tây quân, nhưng chỉ cần Mặc tộc phía bên đại diễn quan không đến quấy rối, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn. Có trinh sát đến báo, phía trước phát hiện một lãnh địa cấp vực chủ. Bất quá sau khi đám trinh sát điều tra, tình huống trên lãnh địa kia cùng những lãnh địa cấp lãnh chúa gặp khi trước đều giống nhau. Phàm là Mặc tộc có chút thực lực đều không thấy, lưu lại tất cả đều là tạp binh không có thực lực hư không độn hành. Đợi cho trinh sát lui ra, Hàn Sơn mới mở miệng nói. Xem ra, Mặc tộc xác thực, chuẩn bị tại Vương Thành nghênh chiến quân ta. Liễu Chi Bình khẽ vuốt cằm. Nếu như vậy, không bằng lão tổ đi đầu, các đội đại quân Mặc tộc hiện đang ở hướng Vương Thành tập kết. Vương chủ từ đại diễn trở về Vương Thành cũng cần một chút thời gian. Lão tổ chuyến này nếu như đi, lúc có cơ hội có thể cầm xuống vương cấp Mặc Sào bên kia. Đông Tây quân mặc dù một đường hành quân gấp, tốc độ không chậm, nhưng không nhanh bằng lão tổ một mình hành động. Chính như Liễu Chi Bình nói, lúc này các lộ đại quân Mặc tộc hẳn là đều đang trên đường lao tới Vương Thành. Đuổi tới Vương Thành còn cần một chút thời gian. Vương chủ Mặc tộc cũng không ở trong Vương Thành. Lão tổ nếu tiến đến mà nói, bên kia không có người có thể địch lại. Lão tổ an tọa ở bên cạnh, nghe vậy cười nói. Không ổn. Ta mặc dù mượn nhờ Mặc Sào chi lực trước đó, xác định đại khái được phương vị Mặc Sào cấp vương chủ, nhưng cụ thể bao xa, cụ thể ở đâu, vẫn không có rõ lắm. Chuyến này nếu như đi, sẽ phải hao phí một chút công phu tìm kiếm. Mà khi đó vương chủ Mặc tộc đã cũng trên đường trở về Vương Thành. Nếu như ta rời đi, Đông Tây quân gặp được hắn, thì làm sao bây giờ? Đông Tây quân tuy có 60 vị bát phẩm tổng trấn, 3 vạn tướng sĩ, không ngờ còn lo lắng bị vương chủ đánh thì toàn quân sẽ bị diệt. Nhưng nếu là không có lão tổ tọa trấn, một khi vương chủ hiện thân, bên này tất yếu sẽ tử thương thảm trọng. Không nói những cái khác, bát phẩm khai thiên dù ít cũng phải vẫn lạc hơn 10 vị mới có khả năng ngăn lại thế công của vương chủ. Đại diễn quân tổng cộng chỉ có 6 vạn người, ngày sau còn phải trấn thủ đại diễn quan, tổn thất quá lớn ai cũng không chịu nổi. Liễu Chi Bình nghe, lão tổ nói cũng rất có lý, lúc này không nói gì thêm. Hàn Sơn nói, vậy dựa theo kế hoạch lúc trước mà làm. Mặc kệ Mặc tộc, Đông Tây quân lao thẳng tới Vương Thành. Mặc tộc đã muốn ở bên kia nghênh chiến, vậy liền như bọn hắn mong muốn đi. Hai tộc đại chiến, mưu lược là nhân tố ảnh hưởng đến sự thành bại của chiến sự. Nhưng cuối cùng, thực lực bản thân dù cường đại mới là đảm bảo thắng lợi lớn nhất. Hàn Sơn vừa nói, lão tổ vốn đang ngồi ngay ngắn bỗng quay đầu nhìn về một phương hướng, ánh mắt sáng ngời giống như xuyên qua ức vạn dặm địa phương. Ngày sau đó thì nàng mỉm cười, vậy mà tìm tới rồi. Hàn Sơn sắc mặt rung lên, vương chủ Mặc tộc. Lão tổ khẽ vuốt cằm, đúng vậy. Là đi ngang qua hay là cố ý? Lão tổ hơi trầm ngâm một chút rồi mới nói, khí tức không chút nào thu liễm, xem bộ dáng là cố ý gây nên, rất thông minh. Vương chủ rõ ràng cũng lo lắng lão tổ nhân tộc sẽ trực tiếp chạy hướng Vương Thành. Theo khoảng cách mà nói, lão tổ nhân tộc thật nếu làm vậy, hắn chưa chắc có bản sự ngăn. Cho nên từ sau khi đi ra khỏi đại diễn quan, hắn tiến lên phương hướng, mặc dù đại khái là hướng phía Vương Thành mà đi, nhưng một bộ phận trọng tâm đều đặt ở việc tìm kiếm đại quân nhân tộc. Có chiến khu Mặc Sào trải rộng khắp nơi trợ lực, tìm hiểu động tĩnh đại quân nhân tộc cũng không khó khăn, cho nên hắn trực tiếp tìm tới. Nếu lão tổ nhân tộc không có đi hướng Vương Thành, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Hắn có thể trên nửa đường đem lão tổ nhân tộc ngăn, để các lộ đại quân Mặc tộc thông dong tập kết. Nếu là nhân tộc lão tổ thật sự đi Vương Thành, vậy hắn liền chạy trở về cũng đã chậm. Tới khi đó không có lão tổ tọa trấn đại quân nhân tộc, đối với hắn liền không có quá nhiều uy hiếp. Hắn có thể đại khai sát giới, đem đại quân nhân tộc đánh trọng thương, đền bù tổn thất của Vương Thành. Đây không thể nghi ngờ là cách làm sáng suốt nhất. Dùng cái này suy đoán, vương chủ này cũng không phải hạng người không biết tính toán. Lão tổ hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này, cho nên khi Liễu Chi Bình đề nghị để cho lão tổ đi đầu, mới không đồng ý. Đang khi nói chuyện, lão tổ đứng lên nói: "Hắn đang tìm ta, ta đi gặp hắn một lát." Hàn Sơn trầm giọng nói: "Lão tổ, cẩn thận." Lão tổ khẽ cười nói: "Người phải cẩn thận là hắn mới đúng." Tọa trấn Âm Dương Quan vài vạn năm, cùng vương chủ Mặc tộc bên Âm Dương Quan giao thủ vô số lần. Dưới tình huống bình thường, hai vị cường giả chí tôn hai tộc xuất thủ đều có chừng mực. Dù sao cũng là không ai làm gì được ai. Đương nhiên cũng có thời điểm đánh ra hỏa khí. Đánh đến cuối cùng cũng chính là lưỡng bại câu thương. Mọi người riêng phần mình đều muốn tu dưỡng, lần sau lại tái chiến. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Chuyến này nếu muốn mau chóng thu phục đại diễn, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Lão tổ lần này đi nghênh chiến vương chủ Mặc tộc chính là dự định lưỡng bại câu thương. Ban đầu thời điểm Hàn Sơn chế định kế hoạch là dự định đem vương chủ Mặc tộc xuất dẫn Vương Thành, để hắn không cách nào mượn nhờ lực lượng của Mặc Sào để chữa thương. Nhưng bây giờ xem ra việc này là không thể thực hiện được. Vương chủ cố ý đem chiến trường đặt ở Vương Thành, muốn chiếm cứ địa lợi nơi đó. Đại diễn quân bên này cũng không có cách nào ngăn cản. Kết thúc tập 1108 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.